Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Chương 146 Dân Quốc Cũ Ảnh 30. Quân đội ra khỏi thành ngày ấy. Hành Ngọc lại lần nữa làm tốt cải trang giả dạng. Ở quán trà lầu 2 nhìn theo quân đội rời đi. Kế hoạch là nàng viết. Nàng tự nhiên biết muốn hoàn thành trận này tập kích bất ngờ. Lấy được một hồi dứt khoát lưu loát thắng lợi, nhất định phải ra một cổ kỳ binh. Hàn Trấn Hưng giáo dục trên tay đắc dụng người cũng không nhiều. Có khả năng nhất bị phái đi xuất lĩnh kỳ binh chính là nàng nhị ca. Cấu trúc chiến thắng trở về, Hành Ngọc nhìn kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt quân đội. Đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, ban đêm, sắp đi vào giấc ngủ khi, bên ngoài đột nhiên hạ khởi mưa to tới. Mưa to bùm bùm nện ở trên cửa sổ. Hành Ngọc từ trên giường phiên ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài sấm sét ầm ầm chi cảnh. Một trận gió lạnh thổi vào tới, nàng lập tức che lại ngực kịch liệt ho khan lên. Sau một lúc lâu, nàng mới thật sâu hoãn quá khí tới. Linh, trong khoảng thời gian này, Hành Ngọc vẫn luôn ở siêu tập sửa sang lại tư liệu. Liền vì chế định ra một bộ hợp lý kế hoạch, nàng có hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể không như thế nào mệt, nhưng tâm thần hao tổn cực đại, không có việc gì, chỉ là có chút khó chịu thôi. Hành Ngọc đem chỉ là khai một cái phùng cửa sổ đóng lại, xoay người lên giường nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian hơi hiện dài lâu, nhưng hai ngày lúc sau, Hàn Trấn Hưng giáo dục dưới trướng quân đội tập kích bất ngờ đông doanh quân đội. Lấy cực tiểu tổn thương đem 3.000 địch nhân toàn tiêm đại thắng liền nhanh chóng ở Đông Bắc Tam Tỉnh. Ở cả nước đăng báo, Hành Ngọc nơi này được đến chiến báo muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Đều là liễu quãng đời còn lại cho nàng đưa tới. Nàng lật xem chiến báo, nhìn đến trong đó một cái khi, nhịn không được câu môi cười cười. Đây là đối quý phục lễ chiến công giới thiệu, tại đây chàng đại thắng bên trong. Hắn biểu hiện thực sự xuất sắc, thất thần trong chốc lát, Hành Ngọc cầm lấy bút máy, bắt đầu chế định tiếp theo giai đoạn tác chiến kế hoạch. Kế hoạch không phải nhất thời một lát là có thể chế định hoàn thành. Hành Ngọc viết mệt mỏi, liền đem giấy cùng bút đặt ở một bên, đi xuống lầu tìm Vương Thúc, làm hắn tổ chức cấp tiền tuyến tướng sĩ quyên tặng một tuyệt bút dược phẩm cùng quần áo. Sao sao sao cự quốc vì một hồi đại thắng chúc mừng khi bắt lấy trận này đại thắng Hàn Trấn Hưng giáo dục lại không có bọn họ như vậy lạc quan. Thẩm Dương phòng đóng quân vượt qua 10 vạn, nhưng bởi vì chính phủ nửa chống cự nửa đàm phán chính sách. Đóng quân chi gian đối với đông doanh phương diện thái độ có điều bất đồng. Một ít quân đội tích cực triển khai trận thế cùng người Nhật Bản chém giết. Cũng có một ít quân đội nghe theo phân phó, cơ hồ không hình thành cái gì hữu hiệu chống cự, trực tiếp thúc thủ chịu trói, tùy ý đông doanh quân đội tiến quân thần tốc, nếu điểm này đã xem như nghiêm trọng, làm Hàn Trấn Hưng giáo dục cảm thấy tệ nhất chính là đông doanh quân đội đối Thẩm Dương hiểu biết, so Thẩm Dương phòng đóng quân còn muốn thâm nhập, bọn họ rõ ràng Thẩm Dương mỗi một cái con sông núi non. Thu thập đến tư liệu hoàn thiện đến làm nhân tâm kinh. Thẩm Dương rõ ràng là Đông Bắc quân sân nhà, bọn họ lại không có nửa điểm sân nhà ưu thế. Hàn Trấn Hưng giáo dục không khỏi mắng, người Nhật Bản thật sự là lòng muông dạ thú. Phải làm đến điểm này, ít nhất phải có đã nhiều năm chuẩn bị thời gian. Này thuyết minh rất nhiều năm trước kia, người Nhật Bản liền vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào công chiếm Đông Bắc. Nhưng là mắng xong lúc sau, vẫn là muốn thu thập khởi tâm tình, tiếp tục ứng đối trước mắt tàn cục. Hôm nay giữa trưa, Hàn Trấn Hưng giáo dục cảnh vụ viên cho hắn bưng tới cơm trưa. Là một chén có chút hy cháo, cùng một chén dưa muối. Dưa muối thượng có thể thấy một ít thức ăn mặn, ta cái này tướng quân thức ăn đều như vậy. Phía dưới binh lính thức ăn sợ là càng không hảo đi, cảnh vụ viên cười khổ. Tướng quân, chúng ta đường sắt tuyến tiếp viện cơ bản đều bị đông doanh quân đội cắt đứt. Cũng không chỉ là chúng ta, Mặt khác quân đội thức ăn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Hàn Chấn Hưng giáo dục phất. Phất tay, đạo lý ta đều hiểu, hắn cấp chính mình điểm điếu thuốc. Ngữ khí hơi có chút phiền muộn, nhưng hành quân mệt nhọc, chúng ta binh lính ăn không đủ no, đông doanh binh lính lại ăn đến nọ ăn ngon, bên này giảm bên kia tăng, quân đội nơi nào có thể bảo trì sức chiến đấu. Dư Quang thoáng nhìn, nhìn tuổi trẻ cảnh vụ viên bởi vì hắn cảm khái cũng lâm vào lo lắng chung. Hàn Chấn Hưng giáo dục bật cười, thôi, ta và ngươi nói này đó làm gì? Cũng là làm ngươi đi theo ta một khối phiền não thôi. Ngươi đem đồ vật buông đi, ta đợi chút liền ăn, trừ xong một cây yên. Hàn Chấn Hưng giáo dục lúc này mới bưng lên cháo, tính toán bắt đầu ăn cơm trưa. Cơm nước xong sau hắn còn có không ít sự tình yêu cầu bận rộn. Đột nhiên, Hàn Chấn Hưng giáo dục nghe được bên ngoài truyền đến một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hắn nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy treo cánh tay quý Phục Lễ. Phục Lễ, bên ngoài làm sao vậy? Nghe được Hàn Chấn Hưng giáo dục thanh âm, quý Phục Lễ dừng lại bước chân. Hắn cũng không vào nhà, cách cửa sổ liền chiều Hàn Chấn Hưng giáo dục hô. Lão sư, Cẩm Châu bên kia cho chúng ta tặng thức ăn còn có dược phẩm quần áo, Hàn Chấn Hưng giáo dục trước. Mắt sáng ngời, cũng không vội mà ăn cơm chưa? Cầm chén buông liền lập tức đi ra ngoài. Ở lâm thời đóng quân quân doanh đất trống thượng, lúc này ngừng vài chiếc xe tải lớn, vây quanh các binh lính toàn bộ tiến lên, hỗ trợ đem xe tải thượng hàng hóa dỡ xuống tới. Một thanh âm non nớt, mặt xám mày cho, vóc dáng thiên lùn binh lính nâng tầng tầng lớp lớp cái dương. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái dương thượng nhãn, nhịn không được dùng khuỷu tay đâm đâm bên người đồng bạn. Lão ngũ, ngươi đọc qua mấy năm thư, ngươi cùng yêm nói, cái này nhãn là ý gì a? Trong dương lại trang gì a? Là đồ hộp cái kia kêu lão ngũ người kích động nói. Đồ hộp, yêm nghe nói qua, bên trong có phải hay không thịt? Đúng vậy, cá đồ hộp, cơm chưa thịt hộp, tóm lại tất cả đều là thịt. Tuổi trẻ binh lính lại nhìn về phía chính mình nâng cái dương khi... ánh mắt liền tất cả đều thay đổi. Hắn theo bản năng hít hít nước miếng. Hảo, ăn ngon sao? Lại chính mình ngây ngô cười trả lời. Thịt như thế nào sẽ không thể ăn đâu. Yêm đều đã lâu không ăn qua thịt, quý Phục Lễ lúc chạy tới. Vừa lúc nghe được tuổi trẻ binh lính câu này cảm khái. Hắn bước chân hơi đốn, tầm mắt rủ xuống, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót cùng nặng trĩu. Này một đám vật tư từ Cẩm Châu đóng quân hộ tống lại đây. Bất quá lại là Cẩm Châu thương hội mấy cái đại thương gia quyên tặng. Vương Thúc làm Cẩm Châu thương hội đại biểu, lúc này đây cũng đi theo Cẩm Châu đóng quân lại đây. Hắn đầu tiên là cùng Hàn Chấn Hưng giáo dục tướng quân chào hỏi. Nói chính mình đưa lại đây vật tư, có một xe tải mễ cùng một xe tải hoa màu, còn có 30 dương đồ hộp. Số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể cho bọn lính thêm chút thức ăn mặn. Ngoài ra còn có 30 dương dược phẩm, 500 kiện quần áo, 100 dương chăn tử. Hàn Chấn Hưng giáo dục cao giọng mà cười. Hắn thân là một giới thiếu tướng, lúc này tự mình hướng Vương Thúc chắp tay hành lễ. Tiên sinh nhân nghĩa, không dám nhận, không dám nhận. Vương Thúc sợ tới mức vội vàng xua tay. Lại nói mấy câu. Vương Thúc nhân cơ hội lặng lẽ đánh giá một bên quý Phục Lễ. Xác định tiểu thư huynh trưởng tuy rằng là bị thương, cánh tay treo lên, nhưng tinh thần diện mạo thực hảo, không ra cái gì vấn đề lớn. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ thương đội rời đi quân doanh khi, quý Phục Lễ mới phát hiện, hắn trên giường không biết khi nào nhiều ra một phong thư từ. Phong thư thượng viết đại đại quý Phục Lễ thân khải 5 chữ. Tin bên trong nội dung, còn lại là tân tác chiến kế hoạch, sao Thẩm Dương tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đông doanh quân đội không làm không thôi, lại lần nữa điều khiển quân đội tiến công Đông Bắc mặt khác khu vực. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Bắc tam tỉnh đều hãm sâu với chiến hỏa bên trong. Liên tính cửa ải cuối năm buông xuống, Đông Bắc bá tánh cũng đều vô tâm tư quá năm mơ siêu, bất quá cũng có người tới Cẩm Châu ga tàu hỏa. Chuẩn bị ngồi xe lửa hồi Bắc Bình, hiện tại Đông Bắc tam tỉnh đều hãm sâu chiến hỏa bên trong. Ga tàu hỏa nơi nơi đều là người tễ người, không ít người dìu già dắt trẻ muốn thoát đi Đông Bắc. Nam Hạ thị nạn, thế cho nên một phiếu khó cầu, không có nhất định phương pháp cùng tiền tài. Thật đúng là không dễ dàng làm đến vé xe lửa. Xe lửa dần dần dựa trạm dừng lại. Hành Ngọc vẫn là một bộ thiếu niên trang điểm mơ siêu này 3 tháng thời gian. Nàng tóc thật dài một ít, nhưng vẫn là không có biện pháp cùng trước kia so sánh với. Nàng đứng ở xe lửa quỹ đạo cách đó không xa, đang ở nghiêng đầu cùng Vương Thúc nói chuyện, an bài vật tư vận chuyển vấn đề. Đông Bắc rất nhiều xe lửa quỹ đạo đều khống chế ở người Nhật Bản trong tay. Người liên hệ nhìn xem Cẩm Châu đóng quân cùng Hàn tướng quân. Nếu bọn họ cảm thấy có thể bảo vệ cho một cái đường sắt tuyến, chúng ta liền bỏ vốn tu sửa một cái từ Cẩm Châu đến Thẩm Dương. Chuyên môn vận chuyển vật tư đường sắt tuyến, tu sửa đường sắt tuyến. Cái này bút tích, Vương Thúc giật nảy mình. Hành Ngọc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Vương Thúc gật đầu, chần chờ nói, tiểu thư, cần thiết tu một cái đường sắt sao? Từ bắt đầu tu sửa đến tu sửa xong, ít nhất cũng muốn hơn nửa năm thời gian, cần thiết. Người Nhật Bản chuẩn bị đầy đủ, trận này chiến không dễ dàng như vậy kết thúc, hiện tại chiến hỏa đã lan tràn đến toàn bộ Đông Bắc. Tam tỉnh, mà Hành Ngọc muốn làm, chính là hoàn toàn hạn chế tác chiến khu vực, không cho Đông Doanh quân đội lại năm bước tiếp theo. Hoa Hạ quân đội ở Đông Bắc tam tỉnh liền triệt triệt để đem Đông Doanh quân đội đánh sợ. Đánh cho tàn phế, đánh tan, hảo, ta sẽ mau chóng câu thông. Nếu thuận lợi, quá xong năm liền lập tức khởi công, vừa lúc, quá xong năm ta liền đã trở lại, xe lửa vang lên tiếng còi. Đã tới rồi muốn lên xe lửa thời điểm mơ siêu Hành Ngọc giơ tay để ép áp nàng mũ bê rê. Triều Vương Thúc dương môi cười khẽ, đề cao thanh âm hô, xe tới rồi, Vương Thúc ta trước lên xe, trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố, Vương Thúc liên tục gật đầu. Thiếu gia, ngài nhất định phải chú ý thân thể a, hắn nhìn Hành Ngọc kia tái nhợt sắc mặt liền có chút lo lắng. Mấy ngày hôm trước, Thôi đại phu tới nhà Tây giúp lão bản bắt mạch khi, chính là đều nói nàng hiện tại không thích hợp tàu xe mệt nhọc. Hành Ngọc bật cười, phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi lên xe lửa nhất đẳng tòa thùng xe. Mấy cái cầm súng bảo tiêu sôi nổi đi theo nàng phía sau. Liền ở Hành Ngọc bước lên xe lửa, chuẩn bị về nhà khi, Bắc Bình quý gia không khí lại thực sự lạnh băng tới rồi cực điểm mơ siêu một thân màu xanh biển. Quân trang quý tư niên dùng khăn tay thong thả ung dung trà lau chính mình ngón tay. Hắn ngồi ở ghế trên, bên môi mang theo chút cười như không cười. Đại muội, ngươi nói tiểu muội đã ở Kim Lăng đãi 2 tháng. Quý Mạn Ngọc co rúm lại một chút. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước còn thu được nàng tin, nói là sẽ ở ăn Tết trước trở về, như vậy vui đến quên cả trời đất sao? Quý Mạn Ngọc từ hắn trong giọng nói phán đoán không ra hắn giờ phút này tâm tình. Đành phải tiếp tục thật cẩn thận đáp. Tiểu muội lần đầu tiên một mình ra xa nhà, đây cũng là có thể lý giải. Nàng ở Kim Lăng có bằng hữu chăm sóc, ta xem nàng ở tin chung theo như lời hết thảy đều hảo. Đại ca ngươi không cần lo lắng, ta lo lắng. Quý thư niên từ ghế trên đứng lên, ta đương nhiên không lo lắng. Nàng hiện tại căn bản không ở Kim Lăng, ta lo lắng lại có ích lợi gì? Quý Mạn Ngọc sừng sốt hảo sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây quý tư niên câu nói kia là có ý tứ gì. Tiểu muội không ở Kim Lăng, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hít vào một hơi, kia nàng hiện tại ở nơi nào? Quý tư niên tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái. Xác định Quý Mạn Ngọc biểu tình không giống giả bộ, cũng nhăn lại mi tới, không phải ngươi cùng nàng kết phường gạt ta sao? Cho nên hắn vừa mới đối Quý Mạn Ngọc nói chuyện khi, trong giọng nói mới hỗn loạn một chút tức giận, Quý Mạn Ngọc lại lần nữa lắc đầu, đại ca ta không có, ta thật sự cho rằng tiểu muội ở Kim Lang, nàng hiện tại không ở Kim Lang, ta này 2 tháng thu được tin lại là chuyện gì xảy ra. Nàng thu được tin xác thật là từ Kim Lang gửi trở về. Ngay cả tiểu muội gửi trở về thức ăn, cũng là Kim Lang bản địa đặc sản, Quý Tư Niên không nói chuyện, trực tiếp đi Khải Thư phòng điện thoại, điện thoại chuyển được sao? Hắn trực tiếp phân phó điện thoại kia đầu người, cho ta tra một chút 9 tháng 16 hào ga tàu hỏa mua phiếu ký lục. Còn có, cho ta phái vài người đến ga tàu hỏa thủ, nhìn đến nàng liền cho ta trực tiếp mang về Quý gia chờ. Quý Tư Niên cắt đứt điện thoại. Quý Mạn Ngọc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thân thể đứng không vững hướng sofa đảo đi. Nàng ở trên sofa ngồi xuống. Ngữ khí hốt hoảng. Đại ca, tiểu muội sẽ không xảy ra chuyện đi. Quý Tư Niên nhắm mắt. Sẽ không, nàng không phải nói 2 ngày này sẽ tới ra sao? Chờ xem, hẳn là thực mau là có thể về đến nhà. Sao Hành Ngọc căn bản không biết chính mình đã bại lộ. Nàng hiện tại đang bị sóc này xe lửa lăn lộn đến chết đi sống lại. Phía trước suy nghĩ quá nặng, tai họa ngầm một hơi bộc phát ra tới. Đến Bắc Bình khi, Hành Ngọc sắc mặt đều là tái nhợt, cái trán nóng lên, mấy cái bảo tiêu nhìn đến lão bản bệnh đến như vậy trọng đều dọa một đại điều. Xe lửa một dựa chạm ngay cả vội hộ tống Hành Ngọc hạ xe lửa. Muốn mang nàng đi xem đại phu, nhà ga trong một góc. Mấy cái ăn mặc màu xanh biển quần áo người ánh mắt vẫn luôn tại hạ xe lửa nhân thân thượng xuyên qua. Thực mau, xe lửa nhất đẳng tòa có đoàn người đi xuống tới, là mấy cái thân hình cao lớn bảo tiêu che chở một cái ôm yếu thiếu niên. Đặc vụ chỗ trịnh thượng úy nhìn bọn họ vài lần, liền phải đem tầm mắt rời đi. Nhưng thực mau, thân là đặc công nhạy bén làm hắn từ tương tự ngũ quan nhận ra Hành Ngọc tới. Trịnh thượng úy bước nhanh hướng kia đoàn người đi đến, đồng thời đánh cái thủ thế, làm mặt khác mấy cái đồng sự đuổi kịp hắn. Trịnh thượng úy một tới gần, kia mấy cái bảo tiêu liền ý thức được không đúng, tay trực tiếp gác ở eo sườn, này rõ ràng là đỡ thương động tác. Trịnh thượng úy vội vàng đề cao thanh âm nói, quý nhị tiểu thư, ta là phụ ngươi huynh trưởng mệnh lệnh lại đây ga tàu hỏa tiếp ngươi. Hành Ngọc lúc này mới chú ý tới hắn cùng đặc vụ chỗ người, giơ tay vung lên, mấy cái bảo tiêu lập tức giải trừ cảnh giới trạng thái. Cư nhiên xuất động đặc vụ chỗ người, xem ra nàng đại ca là nhận thấy được không đúng, phát hiện nàng cũng không có đi Kim Lang. Hành Ngọc giơ tay xoa xoa ấn đường, thần sắc có chút quyện. Hảo, chúng ta đi thôi, đi theo trịnh thượng úy rời đi. Xe thực mau chạy đến Quý gia, Hành Ngọc xuống xe khi thân thể đã có chút thoát lực, trịnh thượng úy một chút cũng không nghĩ đi nghênh đón tổ trưởng lửa giận. Nhìn chung quanh một vòng, làm chính mình thủ hạ đem Hành Ngọc đỡ về nhà. Bắc Bình lúc này đã hạ tuyết, vài bước lộ khoảng cách, có chút bông tuyết bay xuống ở Hành Ngọc trên vai. Quý Tư Niên mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa nàng khi, trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy nàng sắc mặt bạch đến so với bông tuyết cũng không thua kém. Chút nào, đường tầm mắt dừng ở Hành Ngọc kia xén đầu tóc, kia nam trang trang điểm khi, Quý Tư Niên đồng tử hơi co lại. Đại ca, ta khó chịu, Hành Ngọc ủy khuất nói. Trong lòng sở hữu tức giận, tại như vậy một câu liền quân lính tan rã. Quý Tư Niên lạnh một khuôn mặt, duỗi tay muốn đem nàng từ ngoài cửa túm tiến vào, nhưng đương tay chạm vào Hành Ngọc khi, lực đạo đã phóng nhẹ, tiểu muội. Người rốt cuộc đã trở lại. Quý Tư Niên phía sau là vội vàng chạy xuống lâu Quý Mạn Ngọc. Nàng dùng tay che miệng, nhìn vẻ mặt tái nhợt Hành Ngọc, trong mắt nổi lên lệ quang. Mời đến đại phu đâu? Trước làm hắn lại đây đi. Quý Tư Niên không cùng Hành Ngọc nói chuyện, trực tiếp đối Quý Mạn Ngọc nói. Đúng, đại phu đã ở bên trong chờ, đại phu chẩn trị trong quá trình. Quý Tư Niên vẫn luôn lạnh lùng đứng ở bên cạnh, không có rời đi, lại cũng không có cùng Hành Ngọc đáp quá một câu. Chờ Hành Ngọc phục xong dược ngủ hạ sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, ở mép giường ngồi xổm xuống, dùng tay đi sờ sờ nàng còn nóng lên cái trán. Dừng một chút, Quý Tư Niên tay hướng bên cạnh vừa chợt, sờ sờ nàng xén sau như cũ mềm mại đầu tóc, lẩm bẩm, này hai tháng ngươi đi nơi nào? Quý Tư Niên đánh giá khởi hành Ngọc Phong, trọng điểm là nàng trang điểm quầy cùng kệ sách, thực mau, hắn liền chú ý tới một cái ngăn kéo cố ý dùng khóa khóa lên. Hắn ánh mắt ở cái kia khóa lại ngăn kéo thượng dừng lại một lát. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Tiểu muội, ngươi giấu giếm ta nhiều ít sự tình. Dược bên trong có an thần thành phần. Hành Ngọc lại lần nữa mở to mắt khi, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Trong phòng, Khô ngồi ở góc Quý Tư Niên đã nhận thấy được nàng tỉnh lại. Nhưng không có ra tiếng nói chuyện. Hành Ngọc từ trên giường ngồi dậy, mới chú ý tới trong một góc đại ca Quý Tư Niên. Đại ca, người như thế nào ở nơi đó? Không có đáp lại, Hành Ngọc trong lòng than nhẹ. Quả nhiên, nàng đại ca là sinh khí. Hiện tại là đang chờ nàng giải thích này hai tháng hành tung. Hành Ngọc thiêu một ngày, giọng nói đều ách xong rồi. Nàng ho khan vài tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Ta này hai tháng, là phụng lão sư mệnh ở Cẩm Châu đợi Quý Tư Niên mí mắt một liêu. Rốt cuộc cho nàng một cái con mắt, hắn trên mặt như cũ không có gì biểu tình, trong lòng lại tuyệt không có như vậy bình tĩnh. Này hai tháng, nhà hắn tiểu muội cư nhiên vẫn luôn ở Cẩm Châu đợi. Cẩm Châu ở đâu, nó cùng Thẩm Dương liền nhau, cũng là bị chiến hỏa lan tràn đến địa phương. Cái gì lão sư, hắn như thế nào chưa từng nghe tiểu muội nói qua nàng có một cái lão sư. Cái kia lão sư cư nhiên còn dám làm nàng đi Cẩm Châu đợi. Không nói đến thân thể của nàng căn bản thích ứng không được Đông Bắc khí hậu. Liền nói nơi đó ở vào tiền tuyến, nàng cái kia lão sư cư nhiên dám để cho nàng đi tiền tuyến. Quý Tư Niên trong lòng tức giận, lại là đem hơn phân nửa lửa giận đều chuyển rời đến Hành Ngọc cái kia thần bí lão sư trên người. Hắn không bỏ được trách tội tiểu muội, vậy tiểu muội sư trưởng bối nổi đi, sẽ đem một cái ốm yếu tuổi trẻ cô nương phái đến Cẩm Châu. Nàng cái kia lão sư phỏng chừng cũng không phải cái gì người tốt. Một người phân sức nhiều giác Hành Ngọc không rõ ràng lắm Quý Tư Niên ý tưởng. Nàng hít sâu một hơi, lấy một loại kiên quyết mà nghĩa vô phản cố ngữ khi nói. Đại ca, ngươi nhất định nghe nói qua ta lão sư đại danh, hắn cùng các ngươi liên lạc khi danh hiệu kêu trời cơ, mà 4 năm trước. Cùng ngươi liên lạc kẻ thần bí thiên toàn là ta sư huynh. Ta danh hiệu còn lại là Bắc Đầu, 4 năm trước cơ duyên xảo hợp bái nhập lão sư môn hạ. Ta còn có cái nhỏ nhất sư muội, danh hiệu kêu Thất Tinh, nguyên bản Cẩm Châu sự tình muốn giao cho nàng, nhưng nàng còn không có xuất sư, lão sư đành phải phái ta đi qua. Khinh phiêu phiêu hai câu lời nói, thành công làm luôn luôn đoan trang Quý Tư Niên ngốc một cái, hai cái, ba cái. Hắn nhìn về phía Hành Ngọc, thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không rảnh lo sinh khí, chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái kia năng lực thông thiên, ở tìm hiểu tình báo phương diện so đặc vụ chỗ còn muốn lợi hại chút thiên cơ. Cư nhiên là nhà hắn tiểu muội lão sư. Đại ca, ta nói nhưng đều là thật sự, nếu không ta như thế nào sẽ biết này đó danh hiệu. Sau một lúc lâu, Quý Tư Niên rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, siêu hắn tay cầm thành quyền để ở bên môi khụ khụ. Ta chỉ là, có chút khó có thể tin, Hành Ngọc thưởng thức nhà nàng đại ca khó được ngốc lăng. Đuôi lông mày khẽ nhếch, trêu đùa, chỉ là có chút mà thôi sao. Quý Tư Niên đứng lên, hướng Hành Ngọc đi tới, dùng ngón tay xương ngón tay gõ nàng trán, lần này nhưng không có thu lực. Hành Ngọc bị gõ đến thân thể sau này một ngưỡng, che lại cái trán phát ra hút không khí thanh. Đại ca, ngươi thay đổi, Quý Tư Niên cười lạnh, nói thật, ngay từ đầu ta là tính toán đánh gãy chân của ngươi, tuy rằng hắn không bỏ được. Nhưng tàn nhẫn lời nói vẫn là bỏ được nói. Không chỉ có cùng ngươi đại tỷ nói dối, còn dám chạy tới hiện tại nguy hiểm nhất Đông Bắc, không muốn sống sao, như vậy một giống. Quý Tư Niên mới vừa bình phục đi xuống tức giận lại mạo lên đây chút. Hắn hoãn hoãn, điều chỉnh tốt tâm tình sau mới nói tiếp. Nhưng ngươi là thiên cơ tiên sinh đồ đệ, là hắn làm ngươi thân phó Đông Bắc, như vậy an bài tất nhiên có hắn thâm ý, cho nên ta quyết định không đánh gãy chân của ngươi. Nhưng là, Hành Ngọc liền biết còn có cái, nhưng là, nàng ngoan ngoãn nghe xong Quý Tư Niên câu nói kế tiếp. Đối với Quý Tư Niên làm nàng viết kiểm điểm trừng phạt toàn bộ tiếp thu. Theo sau lại bị ân cần dạy bảo một phen, Quý Tư Niên nói, chỉ này một lần, không có lần sau, ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng ngươi đại tỷ thông đồng tốt. Không nghĩ tới ngươi đại tỷ hoàn toàn không biết tình, ta đem sự tình báo cho nàng sau ngược lại đem nàng cấp khiếp sợ. Nếu ngươi thật xảy ra chuyện, có hay không suy xét quá nàng sẽ như thế nào áy náy tự trách, Hành Ngọc liên thanh bảo đảm sẽ. Không lại có lần sau. Lần sau ta nhất định trực tiếp nói cho các ngươi ta muốn đi đâu. Không hề che che giấu giấu, Quý Tư Niên, ngoặc kép, hắn tưởng nói kỳ thật không phải cái này. Hành Ngọc đương nhiên biết Quý Tư Niên là muốn cho nàng hảo hảo đãi ở nhà. Đừng lại đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nhưng thực hiển nhiên, chuyện này không có khả năng. Nàng bắt lấy Quý Tư Niên thủ đoạn, lôi kéo hắn ngồi xuống. Đại ca, ta là lão sư kế hoạch cực kỳ mấu chốt một vòng. Cẩm Châu nơi đó tuyệt đối không thể thiếu ta. Về nhà khóa xong năm, ta còn là phải về đến Cẩm Châu. Khả năng rất dài một đoạn thời gian đều không thể về nhà, các ngươi sư môn trừ bỏ ngươi. Không phải còn có những người khác sao? Ngươi thân thể suy yếu. Điểm này Thiên Cơ tiên sinh hẳn là cũng biết mới đúng, Hành Ngọc bắt đầu cấp Quý Tư Niên số. Lão sư có hai cái danh hiệu, phân biệt là Thiên Cơ cùng Giao Quang. Đại sư huynh Thiên Toàn tiếp nhận lão sư trong tay nhà xưởng. Nhị sư huynh Thiên Quyền là cái chân chính thiên tài, nghĩ mọi cách cung cấp các loại máy móc vũ khí bản vẽ. Tam sư huynh Khai Dương chủ yếu phụ trách lão sư trong tay tình báo cùng lão sư an toàn vấn đề. Năm cái đồng môn, chỉ có ta cùng tiểu sư muội Thất Tinh chủ mưu trí thực hảo. Một cái sư môn bị nàng an bài đến rõ ràng, đến nỗi Thiên Xu, Ngọc Hành hai cái danh hiệu. Lão sư nói đều có người dùng qua, Hành Ngọc cảm khái một tiếng. Tựa hồ có chút tiếc hận vô pháp dùng này hai cái danh hiệu. Hệ thống ở Hành Ngọc trong đầu cười đến đầy đất lăn lộn. Ha ha ha ha ha, ngươi bành trướng. Ngươi cư nhiên ở lừa dối đại ca. Hành Ngọc lừa dối người khi, kia kêu một cái nghiêm trang nói hưu nói vượn, kia kêu một cái lời nói khẩn thiết. Tóm lại Quý Tư Niên nghe xong lúc sau, trong lòng phản ứng đầu tiên là Thiên Cơ bản nhân quả nhiên sâu không lường được. Dạy ra các đồ đệ ở thương nghiệp, máy móc bản vẽ, tình báo, mưu hoa chờ phương diện đều các có thành tựu. Đệ nhị phản ứng là Thiên Xu chính là tham lang. Đây là hắn danh hiệu, Thiên Cơ cư nhiên liền cái này danh hiệu có người dùng quá đều biết. Cái gì ý tưởng đều có, chính là không hoài nghi quá Hành Ngọc trong lời nói chân thật tính. Nhìn xưa nay nhạy bén đại ca bị lừa dối đến loại trình độ này. Hệ thống nhịn không được cúc đem đồng tình nước mắt, cúc xong đồng tình nước mắt sau, tiếp tục càn rỡ ha ha ha ha cười to. Hết chương.